Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930, Sát Thủ Vương Phi 25. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cũng lười cùng 2333 cãi cọ. Lấy ra Tuyệt Thế Võ Công bí tịch sách. Hiện tại sách vở càng ngày càng dày nặng, cầm trong tay nặng trĩu. Ninh Thư lật từng tờ sách. Về sau mỗi cái thế giới đều đem Tuyệt Thế Võ Công lưu lại, nói không chừng liền có người tu luyện. Nếu như tu luyện ra khí kình, lại sẽ cho Tuyệt Thế Võ Công cống hiến ra một phần tín ngưỡng lực. Ninh Thư ôm Tuyệt Thế Võ Công ảo tưởng, nếu quả như thật có thể hình thành một cái thế giới, đây cũng là một cái gì bộ dáng thế giới? Là cấp thấp vị diện vẫn là trung cấp vị diện, hoặc là cao cấp vị diện, siêu cấp vị diện? Vị diện đều là đi qua tự thân tiến hóa, không ngừng hoàn thiện pháp tắc, vừa ra tới chính là siêu cấp vị diện. Người thế nào không lên trời đâu? Ta còn nghĩ lập tức thành siêu cấp trí não đâu. 2333 nói. Ninh Thư bĩu môi, đem sách đặt ở trên giá sách. Muốn hình thành vì vị diện không dễ dàng, cần bản nguyên lực lượng. Nàng cần chính là một cái có thể làm cho nhân sinh tồn vị diện, mà không phải một cái gì chỉ có thể chứa đồ vật không gian. Nếu như mình có được một cái vị diện, sẽ cho mình cống hiến rất nhiều tín ngưỡng lực. Hơn nữa vị diện này cùng mình cùng một nhịp thở cấu trúc thế giới, mới xem như chân chính nhảy thoát ra nhiệm vụ người giang buộc. Xóa bỏ nhiệm vụ người, chẳng khác nào xóa bỏ một cái vị diện tất cả sinh linh, hủy diệt một cái vị diện. Này tội quá lớn rồi đi. Bất quá đến lúc đó khẳng định có mới trừng phạt phương thức đi. Đến bây giờ Ninh Thư liền năm loại thế giới bản nguyên mặt đều không có nhìn thấy, lại càng không cần phải nói cấu trúc thế giới. Đến nỗi làm thế nào chiếm được thế giới bản nguyên lực lượng, Ninh Thư càng là luống cuống. Nếu không tới không gian ảo đi xem một chút có hay không đổi. Nếu như có thể đổi được vậy thì càng tốt hơn. Ninh Thư đứng tại cửa thông đạo, hướng 2333 nói ra, đi không gian ảo dạo chơi. Một trong nháy mắt Ninh Thư liền đứng tại cổ hương cổ sắc màu xanh phiến đá. Trên đường cái, Ninh Thư trực tiếp hướng không gian ảo giao dịch đại sảnh đi. Ngoại trừ quan phương giao dịch đại sảnh, còn có chợ đen, nhiều như vậy nhiệm vụ người tụ cùng một chỗ, cũng là thế gian muôn màu hợp, thành một loại khác hình thái cạnh tranh quan hệ, một loại hình thức khác, cường giả vi tôn thế giới. Ninh Thư đầu tiên là đến giao dịch đại sảnh, nhìn treo trên tường to lớn màn hình, bên trong có đủ loại tuyên bố nhiệm vụ, còn có giao dịch các loại đồ vật. Phòng giao dịch trong có người bày quầy bán hàng. Ninh Thư một cái sạp hàng, một cái sạp hàng xem, nhìn thấy các loại vật ly kỳ cổ quái. Ninh Thư nhìn chúng một chậu hoa, đóa hoa trắng noãn, chỉ có lớn chừng ngón cái lại dị thường tinh xảo. Hơn nữa, hương vị tương đương thanh nhã. Hương vị người có điểm giống là Ninh Thư tại phòng cố vấn ngửi được trầm hương hương vị, làm cho lòng người nghĩ trầm tĩnh, linh hồn phá lệ dễ chịu. Hỏi một chút giá cả. Nhà a, muốn 2 vạn tích phân, còn muốn thêm 2 điểm công đức. Gặp lại, không mua. Mẹ đát, một chậu hoa ngươi có thể lên trời, thật là khiến người ta hin chịu phục. Trước nhiệm vụ mới tổn thất 100 công đức, lại hoa công đức mua một chậu hoa. Ninh Thư biểu thị chính mình không có nhiều như vậy công đức. Những này công đức cùng tín ngưỡng lực đều là muốn giữ lại tấn cấp siêu cấp nhiệm vụ người. Hơn nữa công đức loại vật này hoàn toàn không biết nên làm sao kiếm. Ninh Thư có thể có 1 vạn công đức, toàn bộ nhờ kia cái gì vị diện cứu vớt thế giới. Mới mẹ nó 1 vạn. Ninh Thư phi thường nghĩ muốn hủy diệt một cái thế giới nhìn xem có phải hay không sẽ đem nàng công đức đều trừ sạch. Đoán chừng nhân phẩm thành phụ, trên người gánh vác nghiệp chướng, chỉ là ngẫm lại liền sợ. Lão bản, bó hoa này cho ta. Ninh Thư còn tại nhà rãnh, đóa hoa này quá đắt. Bên tai liền vang lên một đạo giọng nữ, Ninh Thư quay đầu nhìn thấy cười tủm tỉm Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh tiếp nhận hoa, đưa cho Ninh Thư, tặng cho ngươi. Cảm ơn, không cần, này quá quý giá. Ninh Thư hỏi, ngươi không cần tích lũy công đức sao? Mai Tử Khanh khổ ba ba tích lũy công đức tấn thăng siêu cấp nhiệm vụ người. Đâu, hoa 2 điểm công đức mua 1 chậu hoa, cũng là rally lãng phí. Tựa như là nàng thượng cái thế giới, không có đạt được một chút công đức, ngược lại tổn thất 100 công đức. Ninh Thư tựa như là một cái oán phụ, vẫn luôn sao sao lại nhảy chính mình tổn thất công đức. Ta lại đi tham gia một cái sắp vỡ vụn vị diện nhiệm vụ, thù lao cũng tạm được, tại làm một cái nhiệm vụ liền có thể tấn thăng 2 điểm công đức không có gì đáng ngại. Mai Tử Khanh đem chậu hoa nhét vào Ninh Thư trong tay, đưa ngươi cái này vô công bất thụ lộc, như vậy không tốt lắm đâu. Ninh Thư nói ra, nếu không ngươi coi trọng cái gì, ta thanh toán. Nàng cùng Mai Tử Khanh chính là quen biết hời hợt, không thích hợp thu quý giá như vậy đồ vật, lẽ ra đáp lễ. Mai Tử Khanh nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, cuối cùng tại sạp hàng thượng nhìn chúng một chuỗi chuông. Cái này chuông cần 3 điểm tín ngưỡng lực. Ninh Thư hào phóng thanh toán sổ sách. Tín ngưỡng lực cái gì hiện tại nàng mỗi lần đều có thu hoạch, nhưng là công đức chưa chắc mỗi cái thế giới đều có. Mai Tử Khanh nghe xong muốn tín ngưỡng lực, liền định buông xuống, nhưng nhìn đến Ninh Thư thanh toán sổ sách, hơi kinh ngạc nói ra, ta nhớ được ngươi mới là trung cấp nhiệm vụ người, làm sao có tín ngưỡng lực thanh toán? Ta làm nhiệm vụ thời điểm, có đôi khi có một chút tín ngưỡng lực. Ninh Thư nói, Mai Tử Khanh nhíu mày, thần sắc có chút quái dị, cũng không nói nói thêm cái gì. Đem chuông đeo ở bên hông, theo thân thể nàng di động, chuông phát ra dị thường dễ nghe thanh âm, để cho người ta nghe đều thần trí một rõ ràng. Ninh Thư ôm chậu hoa cùng Mai Tử Khanh ra giao dịch đại sảnh. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư hỏi, người đến phòng giao dịch là muốn giao dịch đồ vật sao? Ta là muốn hỏi một chút thế giới bản nguyên, Ninh Thư nói. Mai Tử Khanh lắc đầu, loại vật này quá chân quý, toàn bộ không gian ảo đều chưa chắc có người có. Nắm giữ loại vật này đều là phía trên cường giả, siêu cấp nhiệm vụ người cũng không có sao? Ninh Thư hỏi. Ninh Thư tại trong đầu suy nghĩ một lần, nghĩ chính mình có cái gì đồ vật có thể đổi thế giới bản nguyên, nghĩ tới nghĩ lui, trên người mình không có cái gì quý giá đồ vật. Linh hồn châu có tính không? Bất quá Ninh Thư cũng không muốn đem linh hồn châu cấp đổi đi. Linh hồn châu thế nhưng là tại hai thế giới lập công lớn, không nỡ. Siêu cấp nhiệm vụ người trong lòng của ngươi rất cường đại, Mai Tử Khanh hỏi. Ninh Thư gật đầu, là rất mạnh mẽ, có đôi khi số liệu không nhất định liền đại biểu năng lực, đẳng cấp cũng không nhất định liền đại biểu năng lực. Mai Tử Khanh nói, chỉ là đến phía trên, thế nhưng là hưởng thụ một chút ưu đãi. Mai Tử Khanh thở dài một hơi, siêu cấp nhiệm vụ người đồng dạng không thể chúa tể vận mệnh của mình. Thế giới hung hiểm như thế, siêu cấp nhiệm vụ người cũng có thể triệt để tiêu tán, đi được tới đâu hay tới đó. Ninh Thư cũng không phải rất để ý, đi qua nhiều như vậy thế giới, gặp qua nhiều như vậy thế giới, trải qua nhiều người như vậy sinh, vốn dĩ đáng chết, nhưng là có thể có cơ hội như vậy, cũng coi là đã kiếm được, có thể còn sống phải cố gắng sống. Nếu quả như thật tiêu tán, mẹ đát, nàng làm sao có thể tiêu tán? Ninh Thư cảm giác Mai Tử Khanh hiểu được thật nhiều. Mời Mai Tử Khanh đến tửu lâu ăn cơm, bất quá vừa vào tửu lâu, Ninh Thư liền thấy một người quen, Phan Thần, một cái tảng đá tinh. Giờ phút này Phan Thần đang theo dõi trong tửu lâu lui tới nhiệm vụ người. Trên gương mặt thanh tú tràn đầy thèm nhỏ dãi, hiển nhiên ngấp nghé nhiệm vụ. Người linh hồn. Hết chương.